không nghĩ tới còn có người của Linh Vũ giới cũng đến. Lôi trưởng lão nói, thân sắc trở nên ngưng trọng. Đúng là có chút phiền phức rồi đây. Lục Thiên Du bây giờ nói ra, thực lực của Thôi Mệnh Phán Khoan tuyệt đối mạnh hơn Bạch Oánh. Ở đây căn bản không ai có thể kháng cự. Tiểu tử, cùng ta rời đi, ngươi còn có giá trị hơn cả Hòa Giả huynh muội. Lúc bây giờ, ngay khi lời nói của Lục Thiên Du vừa dứt, Thôi Mệnh Phán Khoan liền nói ra, thân hình lao thẳng về hướng Lục Thiên Du. Thôi Mệnh Phán Khoan, trước tiên phải qua cửa ải của ta. Ánh mắt của Bạch Oánh trầm xuống, liền quát ra một tiếng, thân hình xinh đẹp lập tức biến mất tại chỗ, đồng thời trong tay vạn vẹo không gian, hóa thành một đoàn bạch sắc quang cầu thật lớn, mang theo cuồng phong, gào thét, đánh thẳng về hướng Thôi Mệnh Phán Khoan. Quỷ tiền tử, người vừa đột phá vũ vương mà thôi, không ngăn cản được ta, còn kém xả lắm. Ánh mắt của Thôi Mệnh Phán Khoan trầm xuống, thân ảnh không lùi mà càng tăng nhanh hơn, không gian trước người trao đảo, chân khí tràn ra. Trong hai tay, một quả cầu lửa xoay tròn, uy thế thật lớn, chỉ hơn bạch sắc quang cầu của Bạch Oánh chứ không kém. Mắt thường có thể thấy được hai quang cầu cực lớn này nháy mắt va chạm vào nhau, chấn động không gian rùn rẩy lên. Vũ vương đối chiến, uy thế động tĩnh hoàn toàn vượt hẳn vũ xuất. Hai đạo công kích va chạm vào nhau, lực lượng cường hãn trong nháy mắt bộc phát tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Hỏa diễm nóng bỏng và một cơn lốc bằng năng lượng cường hãn bắt đầu va chạm. Kinh khí kinh khủng giống như một bão tố bắt đầu khuếch tán. Toàn bộ không gian núi non chung quanh đột nhiên xuất hiện tiếng răng rắc âm âm nổ tung, giống như là sơn băng địa liệt, bầu trời vạn vẹo. Một ít đệ tử Phi Linh Môn gần đó còn có yêu thú cùng với những đệ tử tàn dư của Hắc Sát giáo chung quanh cũng bị năng lượng kinh khủng này lan tới. Tiếng kêu gào thảm thê, lường lường thảm thiết vang lên không dứt. Không ít người thân thể trực tiếp giống như diều đứt dây bắn ngược về phía sau, cuối cùng nặng nề đập vào mặt đất. Có người trực tiếp bị chấn thành những đống thịt vụn. Mau lùi lại, nhanh! Hòa Mãn Ngọc kẽ kêu lên một tiếng. Hoàng Phục Kỳ Tùng cũng hét lớn ra lệnh cho đệ tử Phi Linh Bồn và yêu thú. Còn đệ tử của Vũ Đường nhanh chóng thối lui. May mà vừa rồi, đệ tử Phi Linh Bồn đều cách đó khá xa. Thế nhưng cũng có chừng trăm người không thể kịp tránh đi. Mà đám đệ tử Hắc Sát giáo vốn ở ngay gần đó cũng là đã bị thiên âm trấn hồn khúc của quỷ tiên tử Bạch Oánh đánh chết mấy nghìn người. Những người còn lại cũng bị thương nặng. Năng lượng rung động khuếch tán. Sắc mặt của những người có mặt trong nháy mắt đại biến. Đoạn loại đối kháng cấp bậc này, bọn họ không thể chống lại được. Trong kình khí cuồng bạo, thân ảnh xinh đẹp của quỷ tiên tử Bạch Oánh trực tiếp bị đẩy lùi. Trong miệng xuất hiện tia máu, sắc mặt tái nhợt. Tiểu tử, đi theo ta thôi. Đẩy lùi quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thôi Mệnh Phán Khoan trực tiếp lao thẳng về phía trước. Thân thể khổng lồ của Bạch Linh trực tiếp run lên. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, sắc mặt ba người lúc này đại biến, cắn răng lao tới. Ánh mắt của Thôi Mệnh Phán Khoan trầm xuống, không gian trước người vặn vẹo, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt đánh ra một đạo trường ấn nóng bỏng, lập tức hung hăng đánh về hướng của Bạch Linh cùng với đám người Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Phổ Mệnh. Lúc này, mấy người Bạch Linh căn bản không kịp lui về phía sau. Đạo trường ấn nóng bỏng này đang đánh tới. Lập tức bốn đạo trường ấn nhanh chóng va chạm với trường ấn nóng bỏng kia. Tiếng nổ vang lên, tức thì một cỗ lực lượng cuồng bạo rút xuống. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được lực công kích đám người Bạch Linh Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Phổ Mệnh trong nháy mắt đã bị phá hủy. Rồi một cỗ lực lượng mạnh mẽ rút xuống thân thể bọn họ. Bị đòn nghiêm trọng như vậy khiến cho khí tức quanh thân Bạch Linh lập tức uể oải, thân hình bay ngược về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ba người một thú liên thủ không ngờ không thể ngăn cản Thôi Mệnh Phán Khoan này. Bọn ngựa mặn đầu đấu với voi, không biết lượng sức mình. Thôi Mệnh Phán Khoan cười lạnh một tiếng, một kích hùng hãn của hắn trực tiếp đẩy lui ba người một thú, ánh mắt lộ ra hùng quang, lại nói, cựu vị yêu hồ thu ngươi làm tỏa kỵ quả là không tồi. Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh, các người thì chết hết đi. Nói xong, Thôi Mệnh Phán Khoan âm lệ cười lên một tiếng, tiếp tục đánh về đám người Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Thủ ấn biến hóa, bàn tay nắm chặt, một đạo trường ấn trảo ấn phá không bay tới. Kinh khí bóng mỏng khiến cho cả không gian chuyển thành màu đỏ, lập tức đánh về phía đám người Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Một thân ảnh xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện,